Vũ Thần Chúa Tể, chương 1729, không biết lượng sức. Khóc chuyện audio.com, Tử Vân Tiên Tử nở nụ cười, nàng còn muốn hướng Tần Trần mua đại đạo quả thực đây, tự nhiên không muốn Tần Trần ở chỗ này gây chuyện với lại, nàng là biết Tần Trần thực lực liền Mạc Thiên Nguyên cũng dám đánh, phía trước mấy tên này liền nửa bước võ đế đều không phải là thật đúng là không phải Tần Trần đối thủ nào ngờ Tử Vân Tiên Tử không nói lời nào còn tốt, vừa nói, mọi người vẻ không vui càng sâu. Tần Trần thực lực phi phàm, chẳng lẽ bọn họ cũng rất nát vụn. Với lại Tử Vân Tiên Tử rõ ràng che chở Tần Trần, chẳng lẽ mấy người bọn họ còn không sánh bằng một cái dã nhân sao? Thấy thế nào, cũng không phát giác phải phía trước cái này dã nhân chỗ nào mạnh mẽ. Tiết Nghiêu huynh đúng không, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Nam tử tóc vàng kia nói ra, hắn liếc Tần Trần, khóe miệng là nhỏ câu. Tần Trần còn lại là hướng về phía Tử Vân Tiên Tử nói. Gia hỏa này là muốn khiêu chiến ta đây. Cứ ngu ngốc này ta đây giết không sao chứ, Tử Vân Tiên Tử mặt đen lại, liền vội vàng lắc đầu. Mấy vị này thế nhưng cơ gia mời chào thiên tài, ngươi chính là thủ hạ lưu tình là được, nếu không cơ gia nhất định sẽ không vừa lòng. Há, được rồi, Tần Trần nhoẻn miệng cười, mọi người vừa nghe tự nhiên càng thêm không vừa lòng. Còn không có đánh đây, hai người cũng đã nhận định nam tử tóc vàng thất bại, đây không phải là buồn cười sao? Nhân gia giàu gì cũng là đỉnh phong võ hoàng, tiếp cận nửa bước võ đế thiên kiêu, coi như là dã nhân này thực lực mạnh đến đâu, cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Được, được, được, nam tử tóc vàng khí sắc u ám, hắn trực tiếp lấy ra một thanh bảo kiếm, toàn thân tỏa ánh sáng, giống như trong suốt một dạng, hắn khe khẽ rung lên, kiếm quang trên lập tức phù văn bùng lên, hào quang lộng lẫy. Đỉnh phong hoàng binh, tất cả mọi người là kinh hô. Tại vũ vực một tên thực lực võ giả mạnh mẽ hay không cùng bọn họ nắm giữ vũ khí có liên quan, mà xem như đầu nhập vào cơ gia võ giả, thường thường đều là một ít tán tu, hoặc giả đều là một ít cũng không núi dựa lớn võ giả, vì vậy nắm giữ vũ khí thường thường cũng không cao giai. Bởi vì, đỉnh cấp bảo binh quá ít ỏi, đối tài liệu cùng chú tạo người yêu cầu rất cao, như cơ gia như vậy gia tộc tùy ý lấy ra một ít cũng không coi vào đâu, nhưng đối với một ít tán tu mà nói cũng là vạn phần quý hiếm. Mà nam tử tóc vàng này bản thân chỉ là một tên đỉnh phong võ hoàng, lại xuất ra đỉnh phong cấp bậc hoàng binh, từng đạo sát khí bao phủ tự nhiên làm mọi người khiếp sợ. Như vậy có thể thấy được hắn quả thực vô cùng phẫn nộ, muốn một lần đánh đem Tần Trần bắn cho giết. Đến, nam tử tóc vàng bảo binh nơi tay tức khắc lòng tin 10 phần, đỉnh phong hoàng binh lại thêm hắn đỉnh phong võ hoàng chi uy, dĩ nhiên là bách chiến bách thắng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn liền nửa bước võ đế cũng dám giao thủ hai cái, chớ đừng nhắc tới một cái nhìn không ra sâu cạn ở nông thôn dã nhân. Ngươi đã muốn đòi đánh ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tần Trần từ tốn nói tùy ý khoát tay, hướng về nam tử tóc vàng kìm đi qua. Không biết lượng sức, nam tử tóc vàng kêu một tiếng, một kiếm chém ra, hướng về Tần Trần chém tới. Vù vù, đầy trời kiếm quang dũng động, hóa thành một mảnh hư vô kiếm khí lồng giam, rực rỡ không gì sánh được đem Tần Trần tầng tầng bao vây. Khóc chuyện audio.com, không thể không nói, hắn kiếm pháp không sai, trong hư không có kiếm quang chớp động, bọc lại Tần Trần toàn thân, phong tỏa hết thảy nhưng tiến thối phương vị, hết sức xảo quyệt cùng tàn nhẫn, đủ để đem một tên đỉnh phong võ hoàng chém thành mảnh vụn. Thế nhưng Tần Trần lại không có để ý, đại thủ vẫn như cũ đè nén xuống. Ba, kiếm quang tức khắc vỡ nát Tần Trần đại thủ như là ngũ chỉ sơn, trực tiếp nghiền nát tầng tầng kiếm quang, mà sau sẽ nam tử tóc vàng đập ngã trên mặt đất cả người một đường hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân, mặt hướng xuống dưới. Tất cả mọi người thấy dại ra ở nam tử tóc vàng cư nhiên không phải Tần Trần một hiệp chi địch. Phải biết, nam tử tóc vàng mặc dù cũng không phải là cơ gia mời chào trong người nổi bật nhưng dầu gì cũng là đỉnh phong võ hoàng, hoàn tế xuất đỉnh phong hoàng binh, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực làm sao sẽ không ngăn được Tần Trần một kích đây. Bây giờ còn có ai muốn cùng ta đây giao thủ sao? Tần Trần cười híp mắt nói, xôn xao, dư mấy người đều mặt hơi biến sắc vội vàng lui lại, chê cười thực lực bọn hắn cũng liền cùng nam tử tóc vàng sàn sàn với nhau, mặc dù mạnh cũng mạnh mẽ không bao nhiêu, đi lên khẳng định cũng là được một cái tát đập chết phần. Những gia hỏa này, Tử Vân Tiên Tử lắc đầu, nàng đã sớm nói, để cho đối phương hòa khí một điểm, tại sao phải không nghe đây? Đi, nhóm người này vội vàng nâng dậy nam tử tóc vàng, xoay người sẽ chạy, đều bị lăng nhục còn không chạy làm cái gì? Đương nhiên, trước khi đi, bọn họ vẫn không quên nói vài lời ngoan thoại. Đứa nhà quê thực lực ngươi là không tệ, nhưng ta cho ngươi biết, đừng nghĩ đánh như Nguyệt tiểu tỷ chủ ý, như Nguyệt tiểu thư là Húc thiếu nhìn chúng người cùng Húc thiếu trở về, nhìn ngươi chết như thế nào. Tần Trần vốn đang cười tủm tỉm, nhưng bây giờ khí sắc lại biến, oanh, hắn đại thủ lộ ra trực tiếp đem mấy người cản lại. Cái gì Húc thiếu, ngươi cho ta đây nói rõ ràng. Mấy người chỉ cảm giác mình hèn hạ, vì sao chạy thời điểm còn muốn nói những thứ này, hiện tại chỉ có thể hừ lạnh nói. Húc thiếu cũng không biết, hắn chính là chúng ta những thứ này được mời chào người trong người mạnh nhất, 5 năm trước cơ gia thời điểm, vẫn chỉ là hậu kỳ võ hoàng, nhưng bây giờ, tại cơ gia bồi dưỡng xuống đã là cửu thiên vũ đế, sau này nhất định là rực rỡ hào quang người, Húc thiếu một mực truy cầu như Nguyệt tiểu tỷ, ta khuyên ngươi chính là khiêm tốn một ít tốt. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, Húc thiếu, cái gì chó má Húc thiếu, dám cùng ta đây đoạt lão bà, xem ta không được đánh bạo hắn đầu chó. Hắn quát lạnh, ngươi liền kiêu ngạo tốt. Người nọ cười nhạt, Húc thiếu bây giờ không có ở đây cơ gia, ra ngoài chinh chiến đi, bất quá không bao lâu nữa liền sẽ trở lại, đến lúc đó, ngươi chỉ biết Húc thiếu đáng sợ. Ta đây ở nơi này, chờ cái gì kia chó má Húc thiếu trở về cút. Tần Trần một cước đem mấy người đạp bay ra ngoài, mấy người không dám nói nhiều nữa, đứng lên nhanh như chớp chạy. Bọn họ nói Húc thiếu là Húc Đông Thăng đi, Tử Vân tiên tử ánh mắt ngưng lại. Ngươi biết, Tần Trần nhìn sang, cơ gia kiệt xuất nhất thiên kiêu, đương nhiên nhận thức. Tử Vân tiên tử nói, khóc chuyện audio.com, muốn nói Húc Đông Thăng cũng là một nhân vật tại cơ gia trước cũng đã thiên phú dị bẩm, là này vũ vực tam trọng thiên một cái đế cấp gia tộc thiên kiêu, người này thiên phú rất mạnh tu vi đáng sợ, có một lần nhìn thấy Như Nguyệt sau, liền nhất tâm truy cầu Như Nguyệt vốn lấy hắn Húc gia địa vị, làm sao có thể cùng cơ gia so sánh. Vì vậy, hắn lại muốn ra một cái cách làm, đó chính là đầu nhập vào cơ gia. Cơ gia đối thiên tài như vậy tự nhiên ai đến cũng không. Cự tuyệt, nhưng há chỉ, người này tại cơ gia bồi dưỡng xuống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thời gian 5 năm, liền từ một tên hậu kỳ võ hoàng, trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế, đem không ít cơ gia người đều làm hạ thấp đi, bị cơ gia trọng dụng. Lúc đầu ta nghe nói hắn truy cầu Như Nguyệt chỉ là đùa giỡn một chút, hiện tại xem ra chắc là thật, nếu như người này có thể biểu hiện ra rất mạnh thiên phú, trong tương lai 5 đến 10 năm tiến hơn một bước, thật đúng là không nói không cho phép sẽ không thành công. Tử Vân tiên tử lẩm bẩm nói. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, cái gì Húc Đông Thăng, có dũng khí nghĩ đến ta đây nữ nhân, chờ lão tử đánh bạo hắn, cửu thiên vũ đế liền rất là giỏi sao. Khách chương.